Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 151, bị cưỡng hôn, góc truyện audio.com. Một lúc lâu, bên tai của Huyết Minh cũng không có vang lên lời đáp trả nào. Nếu không phải cả người vẫn còn bị đè nặng, Huyết Minh có lẽ sẽ cho rằng đối phương đã sớm rời đi từ lâu rồi. Ngươi, ngay khi Huyết Minh muốn mở miệng nói thêm vài câu thì một mùi hương cỏ cây u lãnh liền đong đầy trong không khí của hắn. Mùi hương này, vô cùng dễ chịu, khiến cho đầu óc đang căng thẳng của hắn, cũng dần dần buông lỏng. Môi lưỡi của hắn, cũng bị đôi môi của đối phương bá đạo xâm lấn. Khiến cho hắn có phần trở tay không kịp, dưỡng khí trong phổi phảng phất như sắp bị người này cho cướp hết. Lúc này, trên cành cây to lớn, đang là một tràng cảnh vô cùng tuyệt mỹ. Thiếu niên trẻ tuổi mặc một thân bạch y phiêu diêu tuấn giật, mái tóc trắng xõa ở sau lưng, đôi mắt bị vải đen che lại. Hai tay bị người cố định ở trên thân cây, giống như nhậm quân gặt hái. Mà ở trên người hắn, lại là một nữ nhân dung mạo. Xuất khí, đúng vậy, quả thật chính là vô cùng anh khí tiêu sái. Nàng tuổi chừng đôi mươi, mái tóc đen dài ngang chấm lưng, được cột cao thành đuôi ngựa ở sau đầu. Trên người vận một thân hắc y, bên ngoài khoác một chiếc ngoại sam trong suốt. Cả bộ y phục đều bám sát vào thân, vô cùng gọn gàng. Triển lộ ra dáng người hòa bạo của nàng. Gương mặt tà tiếu kỳ lạ, một đôi mắt sách phảng phất như có thể đem nhân tâm câu đi. Ở giữa mi tâm, lại có một vết chu sa nhỏ đỏ tươi, có phần giống như một đoàn hỏa diễm đang nhảy nhót. Đôi môi đỏ mọng, kiều diễm ướt át, nhưng từ trong ánh mắt và ngũ quan của nàng đến xem. Ấn tượng của người ta khi lần đầu tiên gặp nàng cũng không phải là diễm lệ yêu mị, mà lại là bá khí bức người. Đôi mày, đáy mắt đều hiện lên một cỗ khí tràng cường đại, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sau khoảng gần nửa khắc khi Huyết Minh cảm thấy cánh môi của mình đều đã tê dại, thì đối phương rốt cuộc mới chịu buông tha cho hắn mà rời đi. Khi nhìn đến gương mặt có phần ửng hồng, đôi môi mỏng cũng hơi sưng đỏ, phủ lên một tầng nước bọt của hắn. Ánh mắt của người này liền lập tức trở nên sáng quắc. Bị ánh mắt nóng rực của nàng làm cho có phần khó chịu. Cơ thể Huyết Minh liền không khỏi căng thẳng, đừng sợ ta sẽ không làm hại ngươi a. Mấy món pháp khí đó ta chỉ tạm thay ngươi cất đi thôi, chỉ cần ngươi không kháng cự ta. Ta sẽ đem chúng trả lại cho ngươi. Nhận thấy cơ thể đang cứng đờ của hắn, giống như có phần đau lòng, đối phương lại đưa ra bàn tay lạnh lẽo. Nhẹ nhàng bao phủ lấy sườn mặt của hắn, chậm rãi vuốt ve. Âm thanh cũng hiện ra một chút an ủi. Khi nói đến chuyện mấy món pháp bảo, người này cũng rất tinh tế phát hiện ra được. Trên mặt của Huyết Minh rõ ràng vừa mới hiện qua một tia tức giận cộng với một chút khó chịu. Vì thế, người này liền chậm rãi nói, trước kia ta đã cùng ngươi ký kết khế ước cộng sinh. Linh hồn của ta và ngươi, đã sớm dung hợp lại thành nhất thể. Cho nên, những thứ có gắn kết với ngươi, đều sẽ là của ta. Nghe đến mấy chữ khế ước cộng sinh này, tâm của Huyết Minh liền không khỏi siết chặt. Hắn còn nhớ ở kiếp thứ tư của mình, khi đó, bởi vì tâm tính còn nhẹ, hắn đã bị một nữ nhân lừa gạt cùng nàng ký khế ước cộng sinh. Việc này cũng là một trong những việc khiến hắn cảm thấy hối hận nhất cuộc đời. Lúc trước theo nữ nhân đó biến mất hắn cứ nghĩ việc này cứ đến đây là xong. Nhưng hiện tại, hắn không có nghe nhầm, nữ nhân có tồn tại. Góc truyện audio.com, như quả bom hẹn giờ gắn trên người hắn này cư nhiên lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Liếm liếm khóe môi, âm thanh của Huyết Minh đều tràn đầy khô khốc. Cổ họng cũng khô khan, khó khăn phủ nhận, ngươi nói gì ta không hiểu gì cả. Không hiểu gì cả, ý vị thâm trường hỏi ngược lại, U Linh câu lên nụ cười lạnh. Rõ ràng là không tin chuyện ma quỷ do hắn bịa ra. Vì vậy, nàng liền chậm gì gì từng câu từng chữ hỏi lại. Một ngón tay cũng theo sườn mặt hầu kết xương quai xanh của Huyết Minh. Tìm dần về tim, nếu ngươi đã không hiểu, vậy ta nên gọi ngươi là gì đây? Nhi tử, sư tôn, bệ hạ, đại thần, vương gia, nếu nói lúc đầu Huyết Minh vẫn còn giữ được bình tĩnh thì theo từng đợt tiếng nói hữu lực rõ ràng của U Linh vang lên. Nội tâm của Huyết Minh liền không cấm run rẩy một chút mà cau chặt mi tâm. Nữ nhân này, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ thật sự là nàng ta, ngón tay chính xác đặt lên vị trí trái tim của Huyết Minh. Mặc dù cách một lớp da thịt U Linh vẫn có thể cảm nhận được khỏa tâm đang điên cuồng nhảy lên của hắn. Vì vậy, nàng liền tựa cười như không cười khẳng định. Tiểu yêu tinh, trong lòng ngươi nhất định đã có điểm số A. Ngươi đang chột dạ, hoặc là nói cách khác ngươi áy náy. Trầm mặt xem như cam chịu, Huyết Minh liền ngoảnh mặt không nói nữa. Nhận ra được hắn đang lảng tránh, U Linh cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Nhưng lạc bàn tay của nàng lại luồn ra sau gáy của Huyết Minh, gõ nhẹ. Sau ót tê dần, Huyết Minh triệt để mất đi chi giác. Một số bạn fan mới dùng trang có hỏi là làm sao để ủng hộ cho nhóc. Thật ra các bạn có thể dùng những cách sau đây để ủng hộ. Tặng LT, LT nhận được thông qua tham gia event và xem chuyện gạch nối dấu lớn đợi LT rớt trúng đầu. Đóng ngoặc đơn, tặng TLT, TLT nhận được qua nạp nha. 1000 TLT bằng 10.000 VND. Đóng ngoặc đơn, đẩy KP, KP được nhận kèm khi nạp TLT. Thường thì 50k VND sẽ được 10 KP. Đóng ngoặc đơn, like mỗi chương, thường xuyên CMT, bày tỏ suy nghĩ với nhóc. Ở mục cảm xúc người đọc thả tim, haha, like. Để bày tỏ yêu thích chuyện nhé, đừng thả icon chóng mặt là được thanh. Đóng ngoặc đơn, đề cử chuyện, có thể dùng KP hoặc TLT để đề cử. Đối với những bạn dùng máy tính có tu vi cao thì cũng có thể đề cử free được nhé. Cách chương.